Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 265, không ngủ. Góc truyện audio.com. Cái này mới miễn cưỡng cứu mệnh của cô ta trở về. Ngoài cửa sổ trời đã tảng sáng. Một ngày mới bắt đầu. Tống Húc thở dài một hơi thật sâu. Đi ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trên hành lang một mực không đi. Không có việc gì rồi. Anh đi về nghỉ đi. Đứng dậy, thân thể cao lớn rời khỏi bệnh viện, trở lại tòa thành, mở cửa, trước mắt nhanh chóng hiện lên một thân ảnh. Cô ta còn sống đúng không? Nhìn thấy đáy mắt cô màu đen, rõ ràng một đêm không ngủ. Ai cho phép em không ngủ? Em lo lắng cho cô ta sống chết của cô ta và em không có trực tiếp quan hệ gì. Qua ngủ, cởi áo sơ mi của mình nhuốm máu, cường thế ôm eo của cô đi đến phòng ngủ. An Chỉ Minh ở trong ngực của anh cảm thấy không an tâm. Ôn Nhu hỏi, cô ta còn sống, thật sao? Cận Tư Hàn ôm cô, đem cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhấn vào trong ngực của mình. Giọng bá đạo, ngủ, An Chỉ Minh ngẩng đầu. Cái đầu nhỏ vừa muốn nói gì lần nữa bị nhấn xuống. Lặp đi lặp lại mấy lần, đều bị anh nhấn xuống, vừa muốn ngẩng đầu lần nữa. Trên đầu truyền đến tiếng nói từ tính, nếu em còn tinh lực, không bằng chúng ta làm việc tiêu hóa tinh lực em đi. Dạ cô run một cái, nhanh chóng đem đầu chôn ở trong ngực của anh, nhắm mắt lại, chỉ một hồi liền ngủ mất rồi. Cận Tư Hàn cúi đầu in lên trên môi cô một nụ hôn. Mắt đen thật sâu cưng chiều, người phụ nữ ngu ngốc, thật sự cho rằng không nói cái gì. Anh không biết sao, em thiện lương như thế, đến cùng là đúng hay sai? Nhìn cô thật sâu một chút, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, rất nhanh đã 6 giờ rưỡi. Đồng hồ sinh học để anh tỉnh lại, mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ say trong ngực, ngón trỏ đau lòng sờ lấy viền đen quanh mắt cô. Điện thoại di động một bên rung lên. Cầm lên xem xét, là điện thoại của Thủ tướng đương nhiệm nước S, mắt nhìn cô ngủ say. Thận trọng đứng dậy, đi đến phòng cách vách đóng cửa phòng lại, lúc này mới nhấn nút trả lời. Nói, Tổng thống tiên sinh, nghe nói công chúa nước tôi qua nước ngài, gặp phải phi lễ, còn tự sát, có chuyện này sao? Bên kia điện thoại là giọng nam thành thục, khẩu khí chất vấn, phải, nhưng hiện tại đã cứu được rồi. Mày kiếm hơi nhíu, Tổng thống tiên sinh, cho rằng một câu hời hợt đã cứu được rồi. Là xong việc sao, nghe nói còn là vị hôn thê của ngài nhất định phải mang công chúa nước tôi ra ngoài. Công chúa nước tôi hiền lành cũng vì vị hôn thê của ngài không chịu nhục. Mới dẫn đến bị người đối đãi không phải. Công chúa nước tôi băng thanh ngọc khiết, từ nhỏ trải qua không lo áo cơm, ngây thơ lãng mạn, vì sao? Vừa đến quốc gia ngài liền đụng phải dạng đãi ngộ này. Đối với việc này, Tổng thống tiên sinh ngài nói thế nào? Lời nói hùng hổ dọa người, làm Cận Tư Hàn không vui. Thủ tướng tiên sinh, ngài muốn xử lý làm sao? Tổng thống tiên sinh, ngài nói đùa đi, tôi muốn xử lý làm sao? Cũng phải ngài có thể đồng ý mới được. Công chúa nước tôi ở quốc gia ngài, trên địa bàn ngài. Bởi vì vị hôn thê ngài mà chịu nhục, ngài cảm thấy nên làm cái gì? Hiện tại bầu không khí mở ra, nhưng công chúa nước tôi vẫn được giáo dục cao đẳng, nội tâm rất bảo thủ, cô bị người không tốt đối xử, cô có còn muốn sống không? Nếu như, cô có chuyện bất trắc, nước ép chúng tôi cũng không phải mặc cho người tùy tiện. Cận Tư Hàn nhéo nhéo mi tâm, vậy ngài nói đi, điều kiện gì? Cái này, ngài đến hỏi công chúa nước tôi đi. Chịu nhục chính là cô ta. Cô ta muốn quyền lợi gì? Nước S tuyệt không can thiệp. Nhưng nói một chút, nước S tôi cũng không phải mặc cho nước R tùy tiện vo tròn bóp méo. Cách chương.